là ai? Dung Hoan và Bảo Thù châm miệng một lời, là, Hân Liệt lời còn chưa dứt, tiếng cười quyến rũ của một nữ tử đập vào tai mọi người. Nhìn lại, Bảo Thù suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống đất, không thể tin được chừng lớn hai mắt, Yêu Nhiêu, nữ tử áo xanh thong dong mà đến, đúng là Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu đầu tiên là chật chật thở dài, Hân Liệt, lúc trước ta đã nói cho ngươi, trong thiên hạ người biết cách giết chết Dung Hoan, chỉ có một, ngươi bỏ lỡ dịp tốt lần này, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Hân Liệt nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay, thua thì thế nào, Hân Liệt ta cũng không phải là thua không dậy nổi, không ngờ, ngươi không chỉ thua ở tình yêu mà còn bại bởi thân tình. Ánh mắt Yêu Nhiêu đột nhiên tối lại, vẻ mặt cực kỳ đau thương, ngay cả người vô tình như ngươi, cũng có một trái tim tử ái, Dung Nhi không phải thân sinh cốt nhục của ngươi, chỉ nuôi hơn 10 năm mà lại có tình cảm sâu nặng như thế, mà hắn lại, Bảo Thù không thể tin được, Yêu Nhiêu, vì sao lại là ngươi? Nghe thấy giọng của Bảo Thù, Yêu Nhiêu chợt đỏ hai mắt, lạnh giọng nói, vì sao lại là ta, cho phép ngươi hại chết con ta, lại không cho phép ta khiến các ngươi cốt nhục tương tàn, ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Bảo Thù hoảng hốt hạ người xuống đất, sừng sốt hỏi, ta khi nào hại chết con ngươi? Ngươi thật không biết hay là đang giả bộ hồ đồ với ta? Yêu Nhiêu giễu cợt cười một tiếng, đạm phong khinh nói, nhìn đi, hắn đối với ngươi thật tốt a, vì ngươi mà hy sinh đến mức như vậy, lại vẫn còn không nỡ nói cho ngươi đâu. Bảo Thù ngỡ ngàng, bình tĩnh nhìn nàng. Yêu Nhiêu bất ngờ cao giọng, câu chữ ngoan lệ, năm đó sau khi Vân Hải bị diệt, con trai ngươi trúng hàn độc, khó mà có thể khỏi bệnh, mà hắn và con ta thể chất đều là thuần âm hàn. Dạ Vi lại dùng cấm thuật, lấy tinh phách con ta cho hắn. Tiêu Bảo Thù, ta có thể chịu đựng hắn trong lòng chỉ có ngươi, ta có thể chịu đựng hắn lấy ta chỉ là vì yêu minh kết minh, nhưng, hắn tuyệt đối không nên vì ngươi mà hại chết nhi tử của ta. Bảo Thù và Hân Liệt liếc nhau, cố gắng bình tĩnh, ngưng giọng nói, Yêu Nhiêu, tin tức này ngươi từ nơi nào biết được, ta có thể thề với trời, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Yêu Nhiêu phẩy tay một cái, lạnh lùng hừ nói, sớm biết ngươi sẽ không nhận. Vậy ngươi nói xem, năm đầu tiên, Bảo Dung người ở nơi nào? Người trả lời câu hỏi của nàng là Hân Liệt. Dung Nhi trúng hàn độc, năm đầu tiên độc khí xâm nhập kỳ kinh bát mạch, là ta đưa hắn nuôi đang trong hoàng dũng lại đặt trong cơ thể mình. Còn nữa, hàn độc vốn là Dạ Vi hạ, làm sao lại lấy mạng con mình đi đổi mạng với Dung Nhi? Lời vừa dứt, đến lượt Bảo Thù và Dung Hoan cùng nhau sửng sốt, hai người chăm miệng một lời, độc không phải là ngươi hạ sao? Hân Liệt hơi nhíu mày, đương nhiên không phải, độc này là dùng máu hàn làm dẫn, mà ta bản tính thuộc hỏa, làm sao có thể hạ được? Hàn máu, hiện tại trong thiên hạ chỉ có Dạ Vi, Dung Hoan và Dung Nhi ba người không phải Dạ Vi còn có thể là ai? Bảo Thù lắp bắp, nhưng ngươi, ngươi vì sao phải lại thừa nhận với Vô Cửu? Là ngươi lừa ta. Hân Liệt buông mí mắt xuống, một lúc lâu sau, cười khổ đáp, ta là lừa ngươi, Dung Nhi chỉ cần nuôi đang trong cơ thể một năm liền có thể bình phục, cũng không cần thiên trì, làm sao có thể? Yêu Nhiêu thân hình run lên, như muốn ngất đi, bước nhanh đi lên giữ lấy Bảo Thù Vân Nhi của ta, hắn rốt cuộc là chết như thế nào, hắn là chết như thế nào? Thình lình, bên hàng rào bằng gỗ có một thanh âm đột nhiên vang lên. Yêu Nhiêu, Vân Nhi đúng là bệnh chết. Mọi người vốn là tâm thần bất định, nhìn lại theo hướng giọng nói phát ra, vẻ mặt lập tức dại ra, chỉ thấy Bảo mẹ từ trên mặt đất thong thả đứng lên, phủi phủi tay áo rồi vuốt tóc, bất ngờ biến ra một cây quạt giấy, hướng về phía những người nào đó đã hoa đã mỉm cười, thế nào? Rất kỳ quái, Doãn Tiêu phản ứng lại đầu tiên, run rẩy chỉ về phía hắn, lắp bắp nói, ngươi, ngươi không phải Bảo mẹ. Theo sát sau đó, Hân Liệt thâm trầm nói, ngươi là Dạ Vi. Bảo mẹ cong môi, xoay người một cái, nửa khuôn mặt Dạ Vi từ phía sau cây quạt lộ ra, đúng là ta. Hân Liệt sống lưng thẳng tắp, con ngươi đột nhiên có rút, toàn bộ mọi chuyện đều là ngươi thiết kế. Dạ Vi chân thành phe phẩy quạt, hơi gật đầu, đại sư huynh, Vân Hải Tuyết vực ngươi âm ta một lần, hôm nay ta ngươi một lần, ngươi ta sư huynh đệ, thanh toán xong rồi. Dung Hoan nắm tay lại, gân xanh nổi lên, cung thần giơ lên trước ngực, hắn lạnh giọng nói, nhưng lúc này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bất ngờ từ trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn của Dung Nhi, giống như ngu lôi oanh đỉnh, đem Dung Hoan lại lần nữa thương tích đầy mình, cùng nhau ngửa đầu nhìn lại, đứa trẻ cưỡi trên băng kỳ lân, không phải Dung Nhi thì là ai, đợi bảo Dung nhảy xuống lưng kỳ lân, một thanh thương trong tay hưu vẫy về phía Dung Hoan, trong chớp mắt, Diệt Nhật bị hắn một thương cướp đi, Dung Hoan vẫn còn ở trong kinh sợ, lăng lăng nhìn hắn đi tới, nhìn hắn tức giận nói, dẫm chết ngươi đổ cung rách một hại ta mất một cái phân thân, Dung Nhi, ngươi không chết, bảo thủ kinh hỉ, lẫn lộn, lảo đảo đi tới ôm lấy hắn, ngươi thật không chết, mẫu thân, ta thật sự không chết a. Dung Nhi cười ôm trong lòng, thoát khỏi ôm ấp của nàng, vỗ tay giang chân, xem, không phải còn tốt sao, vừa rồi chết chỉ là một cái vĩ linh của ta, Doãn Tiêu trái tim vừa mới bỏ xuống, bỗng dưng lại lần nữa nhắc lên, hoảng hốt nói, vậy bà ngoại ngươi đâu? Dạ Vi lập tức trả lời, bá phụ xin yên tâm, bá mẫu nàng bình an, hiện tại đang làm khách ở U Minh Cung, Doãn Tiêu, cuối cùng lộ ra mỉm cười. Dung Hoan nhìn Bảo Thù và Dung Nhi, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, bình tĩnh như hân liệt, lúc này tâm tình cũng không khỏi phập phồng, đợi hắn bình tĩnh trở lại lập tức lớn tiếng chất vấn, Dung Nhi ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Dung Nhi vội vàng trốn ở phía sau Bảo Thù, lộ ra nửa con mắt, dè dặt nói, Hài Nhi không phải cố tình nói dối, chúng ta chiêu này gọi là tương kế tiểu kế, bởi vì Dạ Vi thúc thúc nói, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Hài Nhi mới, Hân Liệt lập tức hiểu ra vẻ mặt căm tức nhìn Dạ Vi, mắt đỏ như lửa, tựa như muốn đem hắn thiêu chết. Dạ Vi không sợ chút nào, vòng qua người hắn, đi tới trước mặt Yêu Nhiêu, hơi thở dài, ta vẫn luôn suy nghĩ, nguyên nhân ngươi bán mạng cho hắn là gì, thì ra là vì Vân Nhi, ngươi đã có điều nghi ngờ, vì sao mấy năm nay, chưa từng mở miệng hỏi ta một lần. Yêu Nhiêu không dám ngẩng đầu ngã xuống đất, yếu ớt như bùn loãng. Bởi vì ngươi cho rằng, chuyện mất hết tính người như thế, người ngoài có lẽ làm không điêu học, nhưng ta Dạ Vi sao lại có thể nhíu mày, hắn nửa quỳ trên mặt đất, đem tóc rối của nàng vén ra sau tai, dịu dàng nói, bởi vì ngươi tự ti, cho là vị trí của thủ nhi trong lòng ta, trong thế gian này không ai có thể sánh bằng. Yêu Nhiêu bất ngờ ôm lấy Dạ Vi, nghẹn ngào khóc, là ta sai rồi. May mà chưa thành đại sai, nếu không, ta thật không biết làm sao chuộc. Tội rồi, Dạ Vi vỗ về lưng nàng, cười khổ nói, tự cho mình là người thông minh, thường thường đều là sẽ luôn tự cho là đúng, chung quy sẽ cảm thấy vị trí của mình so với người khác cao hơn rất nhiều, chung quy sẽ cảm thấy mình so với ai khác cũng thông minh, trên thực tế, thật ra lại là người hồ đồ nhất. Hân Liệt con ngươi trầm xuống, giận dữ nói, ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Dạ Vi dìu Yêu Nhiêu từ từ đứng dậy, cười nhẹ một tiếng, lời này, ta là nói cho mình, nghe, cũng là nói cho Thù Nhi nghe, cũng không có ám chỉ đại sư huynh ngươi. Hân Liệt sừng sốt, Bảo Thù cũng ngẩn ra, chỉ nghe Dạ Vi nói, Thù Nhi, ngươi vì sao cho là, Dung Hoan một khi nhập ma, nhất định sẽ mất đi lương tri, nhất định sẽ gây họa cho thương sinh. Bảo Thù ngực hơi chậm lại, buông mắt xuống nói, đây là công công nói cho ta biết, tâm hắn đã, ngươi sai rồi. Dạ Vi cắt ngang nàng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, Lưu Dục Thiên Quân sau chừng đó, năm, chẳng lẽ không biết rõ các ngươi là ai, trước khi đem Kinh Thiên thả ra khỏi băng tinh tuyết phách, sớm đã ngờ tới tình cảnh ngày hôm nay, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Bảo Thù lập tức cứng đờ, có ý gì? Ngươi có còn nhớ rõ, hắn từng thiếu nợ thiên tộc một cái tâm nguyện? Có, lần trước khi ngươi cùng Dung Hoan ở trên Phí Tiên Điện tỉ thí, sư, phụ thân đã từng nói cho ta, năm đó công công hướng về phía thiên hậu mượn liễm tinh thoi dùng một chút, thiên hậu thừa dịp đó, cầu một cái nguyện vọng, nhưng, chuyện này và Dung Hoan có gì liên quan? Tự nhiên là có, Lưu Dục Thiên Quân mượn liễm tinh thoi, đem nó cùng với băng tinh tuyết phách hợp nhất. Sau đó xuyên qua thời không tìm được thần yểm, không biết cùng hắn làm cái gì trao đổi, cuối cùng đổi lại được lương chi cẩu kinh thiên. Những người khác không hiểu nguyên do, Bảo Thù cùng Dung Hoan cũng nghẹn họng chân chối, môi đóng mở một lúc lâu, ai cũng nói không nên lời. Thật lâu sau, Bảo Thù lúng túng nói, không đúng, nếu đúng như lời ngươi thì vì sao khi ở phía sau núi Lang Hoa, hắn lại đột nhiên phát điên, mất đi tâm trí, tự tay giết Yên Hoa? Dạ Vi nói, không vội, đợi ta từ từ nói cho ngươi hiểu rõ mê cục này. Dung Hoan vừa nghe đã như lọt vào trong sương mù, đến giờ phút này mới tỉnh lại. Đây là nguyên nhân nàng muốn đem hắn nhốt lại, sợ hắn nhập ma, sợ hắn sẽ đánh mất lương tri gây họa thương sinh. Dung Hoan trong lòng, không biết là bi hay là hỉ, thê lương cười, ta không hiểu, vì sao muội từ đầu đến cuối không chịu nói cho ta biết. Bảo Thủ giật giật môi, lại không biết giải thích thế nào. Dạ Vi chuyển mắt nhìn về phía Bảo Thủ, trong mắt lộ ra vài phần thương tiếc. Thủ nhi, ngươi đã lạc đường rồi, thân thể của ngươi, hôm nay biến thành một cái vật dẫn, chứa đựng những ký ức đau thương nhất của Yên Hoa và Vô Cửu, trái tim và đôi mắt đã trở nên rối rắm, nhưng ngươi đã quên, ngươi không phải Yên Hoa, Dung Hoan cũng không phải Kinh Thiên, bọn họ là bọn họ, các ngươi là các ngươi, không hề giống nhau. Từ chuyện của ta cùng với Yêu Nhiêu các ngươi còn không hiểu được sao? Có đôi khi, nếu như có thể cho đối phương thêm một chút tín nhiệm, mà không phải lựa chọn một người gánh chịu tất cả, rất nhiều chuyện tuyệt đối sẽ không biến thành cục diện như hôm nay. Yêu Nhiêu sớm đã rơi lệ đầy mặt, không phản bác được. Trong chốc lát, mọi người trong lòng đều có chút ưu tư, chỉ có Nguyệt Quế tò mò hỏi, Yêu Nhiêu vương phi, những chuyện kia rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết, lại làm cho ngài chắc chắc như thế? Câu hỏi này đánh trúng trọng tâm, mọi người đem ánh mắt hướng về phía Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu muốn mở miệng nói, Dạ Vi đột nhiên nói, Vô Cửu trước khi rời đi, từng nói với ta, hắn cuộc đời này có một nghi hoặc vẫn không có lời giải. Doãn Tiêu tiếp lời nói, năm đó, rốt cuộc là ai đem thân thế của Thủ Nhi nói cho Mặc Hằng? Thiên Đế. Dạ Vi nhàn nhạt gật đầu, người này quả là không tính thiếu người nào, không chỉ đem lòng người nắm rõ trong lòng bàn tay, lại có thể đem mọi người đùa giỡn trong tay. Hơn nữa, hắn hôm nay lại đang ở chỗ này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Dạ Vi. Dạ Vi lại cạch một tiếng đóng Côn Lôn phiến lại, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nguyệt Quế. Nguyệt Quế một lúc lâu không có phản ứng lại, chờ nàng hoàn hồn, tức giận thiếu chút nữa không có đứng lên được. Dạ Vi, ngươi nói đùa cái gì a? Ta ngay cả các ngươi nói gì cũng không hiểu nha, ta đoán quả nhiên không sai. Dung Hoan từ từ nhìn lại về phía Nguyệt Quế, giọng nói khàn khàn, vì sao, ngươi muốn hại cha mẹ ta, ngươi muốn hại ta? Nguyệt Quế hai mắt trợn tròn, liên tục khoát tay, ta không có, tôi không có, ta từ nhỏ đến lớn đều sống trong Tử Sa Thành, chưa từng rời khỏi, làm sao lại hại cha mẹ ngươi, làm sao lại hại ngươi? Bảo Thú hơi ngẩn ra một lát rồi hiểu ra, cũng kinh ngạc, làm sao có thể? Nguyệt Quế cũng không biết bọn họ đang nói gì, nghe thấy Bảo Thú không tin, liền phụ họa theo bằng cách điên cuồng gật đầu. Đột nhiên một luồng sáng lóe ra, sương mù dày đặc làm cho Nguyệt Quế liên tục ho khan, đầu có chút choáng váng, nàng đứng không vững rồi yếu ớt ngã ngồi trên mặt đất. Đợi sương mù tan hết, bên cạnh người xuất hiện một đứa trẻ. Nguyệt Quế cố gắng mở to mắt ra, run rẩy chỉ vào người nọ nói, Mạc Tu quỳ xuống, tay đặt trên trán Nguyệt Quế, dùng một chút lực, Nguyệt Quế liền ngất đi. Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi trước một lát, xong việc, ta sẽ đánh thức ngài. Bảo Thù bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, Nguyệt Quế nàng là, đúng vậy. Mạc Tu từ từ đứng dậy, một tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn Bảo Thù, nàng là Yên Hoa Thượng Thần. Bảo Thù giật mình, bỗng nhớ tới Lưu Dục từng từ bên trong thần thụ đào ra một hạt mầm, là công công. Nhắc đến Lưu Dục, vẻ mặt Mạc Tu trở nên như bi như hỉ, khó mà tả được. Chủ nhân bây giờ, không thiếu một mảnh phách nhưng lại không có thần hồn, là Lưu Dục lấy cây sinh mệnh mấy vạn năm tưởng niệm khắc cốt ghi tâm tạo thành. Dạ Vi không khỏi lắc đầu, Thù Nhi, muội đã nhận lấy Yên Hoa cả đời thần lực và trách nhiệm, nhận hết tất cả gánh nặng nàng đã mang. Yên Hoa hôm nay, chỉ là một nữ tử bình thường, trong lòng chỉ còn lưu lại tình yêu đối với Kinh Thiên. Bảo Thù vẻ mặt xấu hổ, buông mắt xuống nhìn về phía Nguyệt Quế nằm trên mặt đất, trong chốc lát, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dung Hoan ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Mạc Tu. Mạc Tu nâng mắt lên nhưng lại không dám cùng Dung Hoan đối mắt, ngược lại nhìn lại về phía Dạ Vi, ta rất ngạc nhiên, ngươi là bắt đầu từ khi nào nghi ngờ ta? Dạ Vi cung kính khom người làm lễ, trầm giọng nói, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, liền có thể đoán ra, còn nhớ rõ đêm khất xảo đó, ta từ Linh Tê Kính nghe được Bảo Thù đã có điều hoài nghi, nàng hỏi ngài Thiên Quân ở đâu, ngài nói cho nàng rằng Thiên Quân đang bế quan, mà ngài trước đó lại nói là ngài theo lệnh của thiên quân đưa thiệp mời tới, mà ta, đúng là bởi vì như thế, mới nghĩ đến việc giả trang thành hắn, đưa linh lung thứ giao cho Thù Nhi, cũng dặn dò nàng đừng để lộ chuyện ra ngoài. Vậy mà, khi ta định rời khỏi Vân Hải, lại phát hiện, thiên quân cùng bá mẫu đang ngồi trên đài cao nói chuyện phiếm, dừng một chút, hắn nhìn về phía Dung Hoan, những khoảng thời gian như đếm khất xảo thế này, cha ngươi làm sao có thể để cho mẹ ngươi một mình bế quan, chỉ tiếc, lúc đó ngươi không hề chú ý, bởi vì ngươi tuyệt đối không ngờ, một câu vô tâm của Mạc Tu lại mang đến kết quả như vậy. Dung Hoan cười thảm một tiếng, nhắm mắt không nói, Mạc Tu lại hỏi. Hoan nhí ngươi đâu, bắt đầu từ khi nào nghi ngờ ta, từ khi, Thương Kiệt sư huynh nói cho ta biết, vĩ linh của Dung Nhi thiếu mất một cây. Dung Hoan bình tĩnh nhìn về phía xa, bầu trời vẫn tối đen như trước, nặng nề đánh vào lòng hắn mẹ ta tuyệt đối sẽ không biết phương pháp phá chú. Hơn nữa, phàm là đại sự, mẹ ta chưa bao giờ sẽ làm trái ý cha, cho dù là cha ta một lòng muốn chết, nàng cũng chỉ sẽ lựa chọn liều mạng tương bồi. Cho nên, chỉ có thể là ngài. Im lặng một hồi lâu, Mạc Tu thản nhiên nói, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là ngài sớm đã biết được ta sẽ chết dưới Trảm Yêu Kiếm. Khi đó, cha ta ra lệnh Vũ Phong ôm Dung Nhi đi dẫn ngài rời đi, lại phân phó Thừa Phong bắt đi Bảo Thủ dẫn dắt ta đi. Nhưng mà, cuối cùng là ngài một người quay lại, Vũ Phong không thấy. Ngài còn nói, chỗ đó bị cha ta bày kết giới, người ngoài tìm không được. Nhưng ngài chân trước vừa đi, Dạ Vi sư huynh đã tìm đến rồi, Thừa Phong không thấy, bởi vì hắn chết ở trên tay ngài rồi, kết giới biến mất, bởi vì nó bị ngài phá giải rồi, ngài cùng cha ta 7.000 năm giao tình, tất cả bí mật ở cửu mệnh bộ tộc người ngoài không biết, ngài đều biết rõ ngọn ngành. Nói đến đây, giọng Dung Hoan có chút run rẩy, ngài còn lệnh cho ta quỳ ở đó, hảo hảo ngẫm lại những lời phụ thân đã giao cho ta. Trong 10 năm này, ta nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ nhớ cha ta từng dặn ta rằng, mặc kệ ngày sau phát sinh bất luận đại sự gì, chỉ cần nhớ tới những điều tốt người đó mang đến cho ta, ta vẫn luôn cho là, cha ta nói Thù Nhi, thì ra, hắn sớm biết rằng là ngài. Mạc Tu sống lưng cứng đờ, bi thương thở dài, Dạ Vi cũng than nhẹ một tiếng, bởi vì năm đó Lưu Dục Thiên Quân một lúc cao hứng, không nghe lời khuyên răn cẩu Yên Hoa Thượng Thần, tạo ra liên ảnh. Cuối cùng làm hại Yên Hoa cùng huynh trưởng ngài Mạc Vấn chết thảm trong tay Dung Hoan, cho nên ngài đang bên thiên quân vừa làm bạn vừa chủ tính âm mưu hơn 7.000 năm, chính là muốn tận mắt nhìn thấy hắn tan, cửa nát nhà, báo thù vốn là không có đáng trách, nhưng ngài không cảm thấy thủ đoạn như thế là rất độc ác sao, chẳng lẽ không cảm thấy rằng là quá mức tàn nhẫn sao? Dù sao, Dung Hoan là ngài nhìn hắn lớn lên, nếu như vừa rồi tất cả đều là sự thật. Dung Nhi chết ở trên tay Dung Hoan, Dung Hoan cũng chết ở trong tay Bảo Thù, ngài sẽ cảm thấy sung sướng sao? Sẽ, sung sướng sao? Mạc Tu ngơ ngác, khoảnh khắc Dung Nhi chết, hắn dâu ở trong cơ thể Nguyệt Quế rốt cuộc, có cảm giác gì? Thấy Bảo Thù và Dung Hoan đau đớn như thế hắn có cảm giác gì? Sau cùng, khi biết được tất cả chỉ là kế sách, hắn có phải là đã thở ra một hơi trong lòng không? Dạ Vi thấy mắt hắn lộ ra sự hoang mang. Buồn bã nói, thật ra, thiên quân lựa chọn tan hết thần hồn đóng băng Vân Hải, đó là muốn lấy chết tạ tội, hy vọng có thể làm cho hận ý trong lòng ngài ngừng lại, đóng lại tất cả bi kịch. Nhưng ngài cô phụ sự khổ tâm của hắn, khi lấy vĩ linh Dung Nhi cứu Dung Hoan, ngài lặng lẽ hạ chú thuật trong cơ thể hắn, đợi khi bọn hắn quay lại 7.000 năm trước, đợi khi Dung Hoan bi thương qua độ mà mất đi lý trí, Yên Hoa Thượng Thần và Lưu Dục Thiên Quân đều cho rằng hắn nhập ma. Mới cảnh cáo Bảo Thù phải giết hắn, nhưng ngài có nghĩ tới hay không, nếu không phải ngài, Dung Hoan sẽ không nhập ma, Yên Hoa cùng huynh trưởng ngài cũng sẽ không. Mạc Tu ngẩn ra, chờ hắn tỉnh ngộ, lập tức như bị sét đánh, lảo đảo lùi về phía sau, ý của Dạ Vi đã rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều là những mắt xích nối liền với nhau, hắn vì báo thù từng bước làm hại Lưu Dục tan cửa nát nhà. Cuối cùng bức điên Dung Hoan, đợi Dung Hoan quay lại 7.000 năm trước, mới có thể hại chết Mạc Vấn cùng Yên Hoa. Nói như vậy, hắn cũng là một phần tử gây nên bi kịch này. Hân Liệt không khỏi cảm khái, thế gian vạn sự chính là như vậy. Nhân quả tuần hoàn, thiên lý sáng tỏ, lúc này, Dung Nhi hoàn toàn nghe không hiểu. Cuối cùng nhịn không được chen vào hỏi một cái vấn đề có liên quan tới bản thân, vậy năm đó hàn độc trên người ta, cũng là ngài hạ sao? Mạc Tu còn đang trong hối hận, nghe vậy ngẩn ra rồi lắc đầu nói, không phải ta. Dung Nhi a một tiếng, giơ đầu ngón tay ra đến nói, không phải cha, không phải phụ vương, cũng không phải Dạ Vi thúc thúc, lại càng không phải Mạc Tu tiểu gia gia, vậy là ai a? Hắn vừa hỏi, mọi người lại lần nữa rơi vào im lặng. Dạ Vi trong mắt kính nể càng đậm, xoa đầu Dung Nhi nói, người hạ độc, chỉ sợ là gia gia ngươi. Bảo Thù đầu óc lập tức rơi vào trong hỗn loạn, Dung Hoan không khỏi nhớ tới ngày Vân Hải đóng băng, buổi sáng Lưu Dục từng cố ý đến chỗ ở bọn họ, lần đầu tiên bế Dung Nhi rất lâu, lúc đó hắn nhìn thấy tận mắt mà còn không dám tin, hiện tại nhìn lại, mới hiểu ra mọi chuyện. Dung Nhi cắn ngón tay, đôi mày cau lại thành một đường thẳng, nghe mẫu thân nói, gia gia không phải rất thương ta sao, vì sao lại hạ độc hại ta đâu, thật kỳ quái a. Hân Liệt sắc mặt tái đi hơn nửa, nắm tay lại, đáy lòng ngũ vị tạp trần, chợt đi chợt hỉ. Dạ Vi thanh sắc bình thản liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt không nói. Mạc Tu cười khổ, than thở, Lưu Dục a Lưu Dục, ngươi ở chỗ nào là mèo, rõ ràng chính là một con cáo, lại còn là một con cáo giả xảo quyệt. Dung Nhi càng không hiểu, có ý gì, Mạc Tu giải thích, Hân Liệt bởi vì có vấn đề về thân thế, vẫn luôn có khúc mắc trong lòng. Gia gia ngươi đang trên người ngươi hạ hàn độc, trong thiên hạ chỉ có Hỏa Hoàng mới có thể giải, khiến Hân Liệt nghĩ đến lấy ngươi và mẹ ngươi uy hiếp vô cửu. Hắn nhìn đúng Hân Liệt ngoài lạnh trong nóng, đợi một thời gian, nhất định sẽ coi ngươi như con mình, cho dù không thể, cũng có thể hóa giải mối hận cũ giữa Cửu Mệnh bộ tộc cùng Hỏa Hoàng bộ tộc, hắn cũng không sẽ không làm hại ngươi. Dung Nhi, hoa một tiếng, vỗ tay tán thưởng nói, gia gia thật là lợi hại a. Dạ Vi chuyển mắt nhìn về phía Hân Liệt sắc mặt tức giận, trầm giọng nói, đại sư huynh, thiên quân vẫn còn có một mục đích khác, là muốn ngươi hiểu rõ, cho dù ngươi không phải con ruột của Mặc Hằng thiên đế, nhưng hắn đối đãi ngươi giống như con ruột, thử nghĩ một chút, lấy trí tuệ của Mặc Hằng thiên đế, làm sao có thể bị mẫu hậu ngươi đơn giản như vậy lừa dối, hơn nữa, 1500 năm, bên người hắn chỉ có mẫu hậu ngươi một nữ nhân, ngay cả hài nhi cũng không có một cái, vẫn còn không đủ để chứng minh sao? Hân Liệt vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng hoảng hốt, hắn bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc mình lấy ra, vẻ mặt Mặc Hằng không có một chút gì gọi là bất ngờ, ngay cả một câu vì sao cũng không hỏi, uổng hắn Mặc Hằng thông minh một đời, cho dù có thể tính toán người trong thiên hạ, nhưng đối với Hân Liệt, phần tình thương của cha trong lòng hắn, đúng là vẫn chiếm thượng phong. Dạ Vi thấy hắn bộ dạng như vậy, cũng không nói gì nữa, Doãn Tiêu lại nói, nhưng ma giới ta, cha, Bảo Thù bất ngờ cắt ngang hắn, bình tĩnh nói, ta sẽ đem Xí Diễm Châu giao cho Dung Hoan, giúp hắn giải phong Thiên Ma Thành, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không thể. Hân Liệt nghe vậy, từ trong hoảng hốt tỉnh lại, cao giọng nói, đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao, chỉ cần người đời còn có ma tâm, ma giới sẽ không tiêu vong, nhưng mà, chỉ cần Thiên Ma Thành một ngày không giải phong, người trong ma giới sẽ không bỏ qua, sẽ có càng nhiều giết chóc và chiến tranh, sẽ có càng nhiều người nhập vào ma đạo. Bảo Thú hít sâu một hơi, nói, thứ bọn họ muốn, chỉ là cùng người thân đoàn tụ, chỉ cần người lãnh đạo không muốn, có ai mong muốn bỏ lại những ngày an ổn để cùng thiên giới liều mạng tranh đấu, bởi vì trong đầu còn có ký ức hồi nhỏ của Vô Cửu, đối với Thiên Ma Thành, Bảo Thú dường như cũng có một chút cảm giác nhà, già Di La vì mình cùng mẫu thân. Làm tới tình cảnh như vậy, nàng có phải nên vì hắn làm chút gì đó không? Cùng với Dạ Vi, nếu không vì hắn hoàn thành nguyện vọng này, cuộc đời này, hắn làm sao tâm an? Nhưng là, điều này có nghĩa là gì? Nàng buồn bã nhìn về phía Dung Hoan nhìn lại, vừa vặn Dung Hoan cũng trông lại về phía nàng, hai người bình tĩnh nhìn đối phương, trong lòng có nghìn vạn khúc mắc, không cần nói cũng có thể nhìn ra. Mạc Tu chậm rãi đi về phía Dung Hoan, cười khổ nói, Hoan Nhi, thật ra Mạc Tu thúc thúc lừa ngươi, cha ngươi nếu đã hạ quyết tâm đóng băng Vân Hải rồi, lấy tu vi hắn, cho dù là giết Hân Liệt cũng không cứu lại được, ngươi nếu như báo thù cho cha mẹ ngươi thì cứ ra tay đi. Dung Hoan lui về phía sau một bước, nâng tả áo, hai gối quỳ xuống, nức nở nói, từ nhỏ, ngài và cha luôn luôn chỉ bảo ta, người đã làm sai chuyện, phải tự mình gánh chịu hậu quả, tất cả là do cha ta bắt đầu, mà cha ta cũng đã lấy mạng sống mình đóng lại, đây là lựa chọn của hắn, mẹ ta bằng lòng cùng cha ta, vậy cũng là lựa chọn của nàng, mọi người trong Vân Hải cũng là như thế, Hoan Nhi cũng không muốn mất đi thêm điều gì nữa. Mạc Tu rơi lệ, run rẩy vỗ vai hắn, Hoan Nhi, đứa bé ngoan, ngươi cuối cùng cũng trưởng thành, không phụ lòng cha mẹ ngươi một phen khổ tâm, không phụ lòng, thúc thúc, ngài bình thường đối với Hoan Nhi rất tốt, Hoan Nhi luôn luôn ghi tạc trong lòng. Dung Hoan cúi đầu lạy một lạy, khóc không thành tiếng. Lưu Dục, đây là sự trừng phạt ngươi đối với ta sao? Mạc Tu ngửa mặt lên trời cười dài, rơi lệ đầy mặt, xoay người đi về phía dưới chân núi. Làm cho tôi đại cừu được báo nhưng lại không được sung sướng một chút nào, làm cho tôi từ nay về sau sống cô đơn trong áy náy, làm cho ta hối hận vĩnh viễn tự trách mình, làm cho ta làm sai chuyện nhưng không được gánh vác hậu quả. Ngươi quả nhiên là ngoan tâm a. Hắn điên điên khùng khùng lời nói càng ngày càng xa. Dung Hoan chưa từng quay đầu lại, quỳ trên đất nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Doãn Tiêu cảm khái, mới vừa rồi là tương kế tựu kế, chính là muốn chúng ta lĩnh hội. Vì chút thù cũ kéo dài tranh chấp về sau, chỉ làm ta mất đi càng nhiều, thay vì chấp mê trong quá khứ, không bằng nắm chặt hiện tại. Bảo Thù rơi lệ ròng ròng, đi tới bên cạnh Dung Hoan, muốn an ủi hắn một câu nhưng lại không sao mở miệng được. Cho dù tất cả mọi chuyện không phải như nàng mong muốn nhưng nàng cũng không được tha thứ sai lầm của mình, nếu như nàng chịu cùng hắn thẳng thắn thành khẩn, nếu như nàng chịu cùng hắn cùng nhau đối mặt. Hắn và nàng, làm sao lại lưu lạc đến bước này? Dung Hoan đứng lên, vòng qua người Bảo Thù, đem Nguyệt Quế hôn mê trên mặt đất ôm lấy, yêu nhiêu muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Dạ Vi lấy mặt ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mặt không chút thay đổi ôm Nguyệt Quế, đi về phía dưới chân núi. Bảo Thù cũng không ngăn lại, tê liệt ngồi ở nơi Dung Hoan vừa rồi xuống, không tiếng động rơi lệ. Dung Nhi thấy thế, hướng về bóng lưng hô to một tiếng. Này, ngươi làm cái gì a? Sao lại đi a? Dung Hoan bước chân khựng lại rồi điểm mũi chân, thả người nhảy vào trong không trung, biến mất trong bầu trời đen tối. Dung Nhi tức giận không thôi, định quay đầu lại tìm Hân Liệt kể khổ, nhưng phát hiện Hân Liệt sớm đã rời đi, chỉ có thể hướng về phía Dạ Vi hét lên, ngươi không phải nói, chỉ cần ta buông tha một cái vĩ linh, liền có thể cởi ra toàn bộ câu đố sao? Làm sao lại thành thế này? Dạ Vi bất đắc dĩ nói, câu đố đã được giải, không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề giải quyết rồi, không có nghĩa là có thể cởi ra khúc mắc. Doãn Tiêu im lặng gật đầu, đi lên đem Bảo Thù nâng dậy, thương thân dễ khỏi, thương tâm khó lành, chúng ta luôn lấy danh nghĩa tình yêu làm tổn thương đối phương, chỉ có điều, giữa vợ chồng với nhau không phải dùng tổn thương để hiểu ra cách sống với nhau, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi trong lòng còn có nhau. Mối nhân duyên này vẫn sẽ không biến mất. Bảo Thù không nói gì, hồi lâu sau, nàng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Hân Liệt về tới thiên cung, trong khoảnh khắc, kim quang lóa mắt nhanh chóng đẩy lùi bóng tối, cả vùng đất trở về với ánh sáng, nhìn cầu vồng rực rỡ ở chân trời xa xa, Bảo Thù không khỏi cười khổ. 100 năm sau, ngày mồng 9 tháng 3, mỗi năm một lần xuân tới sớm, nhân gian gió thổi liễu đung đưa, khắp nơi đều là ấm áp thuận hòa, bởi vì lục giới 100 năm yên ổn, lại thêm Lang Hoa Môn quy một lần nữa được chỉnh sửa, hôm nay Lang Hoa Phái không còn là thiên đường của đám phú gia con cháu, muốn nhập vào Lang Hoa Môn hạ, phải thông qua tầng tầng lớp lớp thí luyện. Mặc dù hành động này khiến cho một phần quý tộc rất bất mãn, nhưng người ủng hộ lại càng chiếm đa số, con em quý tộc có năng lực trước nay luôn bị danh vọng gia tộc đè ép, hành động này của Lang Hoa, bọn họ giới tự nhiên là giơ cao hai tay đồng ý, mà năm nay, vừa vặn là năm Lang Hoa Đại Triều, ngày trưởng môn thu đồ đệ. Trước kia, năm đệ tử nhập thất đều bị các giới vương tử chiếm lấy, hôm nay sửa lại môn quy, năm vị trí này được để chống chờ người xứng đáng. Rất lâu trước đó, rất nhiều hào phú quý tộc vội vàng mời khách tặng lễ biếu quà, hy vọng có thể từ thập nhị trưởng lão biết được một phần đề thi. Mà thập nhị trưởng lão nên ăn cơm thì đi ăn, nên thu lễ thì nhận lễ. Trước khi đi, chỉ nói trưởng môn tự có chủ ý. Trên mộng hồi điện, mộc trưởng lão cung kính chắp tay nói, trưởng môn, sau 7 lần thí luyện, đào thải 721 người dự thi, hiện tại, trên phi tiên điện còn lại 6 người, Bảo Thù không cảm thấy bất ngờ, cười hỏi, đều là người phương nào? Thủy trưởng lão vuốt râu, nói tiếp. Xếp theo thứ tự là Dung Dục Điện Hạ, con của Minh Giới Phụ Chính Vương Tịch Nhai,

ta từng đáp ứng nàng muốn làm người hầu của nàng 100 năm, nàng chỉ hy vọng ta tuân thủ lời hứa, đợi sau khi bình định thiên hạ, không cho phép rời khỏi Thiên Ma Thành, không cho phép đi tìm ngươi, nàng còn nói, muốn ta dùng thời gian 100 năm nghĩ lại cho rõ tình cảm ta đối với ngươi, rốt cuộc trách nhiệm yêu. Bảo Thù như nghẹn trong cổ họng, nức nở nói, vậy ngươi hiểu rõ rồi chứ, chúng ta đi cùng một chỗ, vốn là một hồi âm mưu, ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng 100 năm nghĩ lại rõ ràng, giữa ngươi và ta, ngoại trừ áy náy, ngoại trừ trách nhiệm, ngoại trừ dung nhi, có còn cái khác hay không? Đương nhiên là có, Bảo Thù vội vã cắt ngang hắn, còn muốn ta nói sao? Vì sao? Dung Hoan bất ngờ ngồi dậy, nhảy xuống đá ngầm, cả giận nói, lúc đầu, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, chúng ta rốt cuộc ai thiếu ai, nghĩ nghĩ, tôi bắt đầu căm ghét ngươi, ta không thể rời khỏi Thiên Ma Thành, chẳng lẽ ngươi, cũng không có thể rời khỏi Lang Hoa Sơn sao? Ta không thể đi tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không thể tới tìm ta sao? Ta giả bộ không cho phép người khác mở cửa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể xông vào sao? Bảo Thù ngẩn người, cái đó, cái gì mà đó đây? Ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể đuổi theo ta một lần sao? Cho nên, ngươi liền tìm một cơ hội khiến tôi trước mắt bao người đuổi theo ngươi. Bảo Thù bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lau mồ hôi, chợt nhớ tới cái gì, nghi hoặc nói, Vấn Thiên là ai? Dung Hoan hừ một tiếng, nhìn ngươi đem Dung Nhi dạy thành cái dáng vẻ gì rồi, nếu không tìm ai diệt hết uy phong của hắn, thật không biết hắn sẽ giống hệt sư phụ hay dẫm vào vết xe đổ của ta. Vậy Vấn Thiên, Bảo Thù nắm bím tóc hắn không thả, ta nuôi con, Dung Hoan đắc ý chừng nàng một cái, ta mất rất nhiều công phu mới tìm được hắn định cảm tạ ta thế nào, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Bảo Thù hoàn toàn không hiểu, Dung Hoan uể oải đem hai tay luồn vào trong tay áo, vòng qua nàng đi về phía trước, đương nhiên là có quan hệ, ngươi người này thật đúng là không nhớ tình tình xưa, Vấn Thiên rốt cuộc là ai à? Bảo Thù bước nhanh đi theo, đừng hỏi ta, đi mà hỏi Vấn Thiên, đừng thừa nước đục thả câu hắn rốt cuộc là ai, tự mình đoán, ta đoán không ra, lão tử đã nói dễ hiểu như thế rồi, ngươi là heo à? Bầu trời ở minh giới, lúc nào cũng như bị đè nén, ta đi chân trần trong dòng suối nhỏ, lảo đảo đi về phía bờ bên kia, chật vật đi từng bước một, Dạ Lan vẫn đứng ở trên bờ chống lưng cười sằng sặc, người phàm sinh tiện loại chính là tiện loại, nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn xem, cười chết ta rồi, ha, ha, một đám tùy tùng lập tức giễu cợt theo, thi nhau nhặt đá lên ném về phía ta, tiện loại, ta tranh không kịp. Bị tảng đá đánh trúng gáy, dưới chân vừa chợt lại ngã vào trong nước, Dạ Lan cười càng thêm đắc ý, tiện loại, mau cút trở về trong núi đi, ở đây không phải chỗ ngươi có thể tới, mau cút cho ta, ta cắn chặt răng, dãy giụa đứng lên, vậy mà dưới chân chưa đứng vững, hắn lập tức ném đến một viên đá lớn hơn nữa, mắt thấy sẽ rơi vào trên đầu ta, lại bị một luồng ánh sáng màu tím đánh rơi trên mặt đất, Dạ Lan thẹn quá thành giận. Đang muốn nổi giận, đợi khi thấy người đến là ai thì lập tức ngượng ngùng nói tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Dạ Mị ôm tay từ từ đi tới, hồi lâu sau, hắn lạnh lùng nói, hắn không phải tiện loại, hắn là đại ca chúng ta, Dạ Lan, nếu như lại bị bản điện biết ngươi bắt nạt hắn, bản điện cho ngươi đẹp mặt, bị người mắng trước mặt mọi người, Dạ Lan trên mặt xanh đỏ nối nhau, nhưng hắn không dám đắc tội Dạ Mị. Hắn mặc dù thân là huynh trưởng, nhưng hắn không có một minh hậu làm mẹ ruột, nói trắng ra là, thứ gia như Dạ Lan, so với tiện loại ta đây cũng chỉ có hơi cao quý hơn một chút mà thôi, đây chính là nguyên nhân hắn thường xuyên bắt nạt ta, chỉ vì chứng minh, hắn Dạ Lan so với ta Dạ Vi, mạnh hơn một chút mà thôi, chờ Dạ Lan chán nản mang theo tùy tùng rời đi, Dạ Mị vươn tay về phía ta, đại ca, tới, ta từ đáy lòng phát ra một tiếng cười nhạt, mời. Điện hạ thu hồi bàn tay cao quý của ngài đi, ngài là cao cao tại thượng minh giới thái tử, mà ta, chỉ là tiện loại do nhân loại sinh hạ, chẳng qua là một bãi bùn loãng bị phụ quân quên mất thôi, nói xong, ta không hề để ý đến hắn, vượt qua dòng suối nhỏ, đi lên núi, ta có thể cảm giác được, hắn luôn luôn đứng ở đó nhìn bóng lưng ta cũng có thể cảm giác được, hắn là thật lòng quan tâm ta. Mà ta lại không muốn nhận tình của ai, cũng không muốn được ai ban ân, bởi vì, tôi không cần, trở về chi vi tiểu trúc, khi mẫu thân thấy tôi, đôi mắt đẹp như sóng nước lập tức dâng lên một tầng sương, bọn họ lại bắt nạt ngươi. Ta lấy khăn lau đi vết máu trên trán, không có, chỉ là hài nhi khi mò cá không cẩn thận bị ngã. Mẫu thân cũng không nhắc lại, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhìn những dãy hoa lan kéo dài bên hàng rào trong vườn ngẩn người, còn ta, thì thay quần áo sạch sẽ rồi nằm ở trên trường kỷ vừa phơi nắng vừa đọc sách. Trong 200 năm này, đây là tất cả sinh hoạt hàng ngày của ta, nếu như không bị phong đô chúng quỷ chế nhạo, nếu như không bị dạ lan bọn họ thường xuyên bắt nạt, ta có lẽ đã quên mất rằng mình là minh quân tù ra dưới gối trưởng tử, là đại điện hạ trong u minh quỷ thành này. Dạ vi, bé nhỏ không đáng kể như ta, cũng không hiếm lạ thân phận tinh quý này, điều ta muốn không nhiều lắm, đơn giản chỉ là hai chữ bình an, nhưng mộng tưởng khi còn nhỏ của ta đã triệt để vỡ nát trong đầm oán. Linh, chỉ vì nơi đó có một nam tử giống ta như đúc, hắn tên là Tuyết Tử Anh, ngày đó, trong âm phủ mưa to tầm tã. Khi ta từ trong nhà ra ra mượn thư giản chuẩn bị trở về núi, thì lại bị một con quỷ mặt người ngăn lại. Hắn nói cho ta biết, hắn biết bí mật của ta, mà đáp án của bí mật được giấu ở trong đầm oán linh. Ta lạnh lùng cười, người úp úp mờ mờ, chắc chắc không có ý tốt, nhưng ta không kìm được tò mò. Đúng vậy, chỉ vì tò mò mà thôi, đêm đó, ta lén đi vào đầm oán linh, đó là một cái cấm địa vô cùng kinh khủng. So với bất cứ chỗ nào trong âm phủ âm trầm này đều kinh khủng gấp 10 lần, nhưng đứa trẻ chết từ trong bụng mẹ đó phát ra oán khí ngập trời, nếu không tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận, ngươi tuyệt đối sẽ không thể tin được. Trước khi ta được Tuyết Tử Anh cứu, ta trong lòng ta xuất hiện một sự sợ hãi, mà nó cả đời này ta không cảm nhận được thêm lần thứ hai, bởi vậy, khi ta nhìn thấy hắn một khắc kia, không chịu thua kém ai, ta lại lảo đảo nhào tới bên chân hắn. Cầu hắn cứu ta, không chỉ vì hắn sinh ra có một khuôn mặt giống hệt ta, mà còn vì huyết mạch tương liên, ta tin chắc rằng, đây cũng là nguyên nhân hắn chịu ra tay cứu ta. Khi trị thương cho ta, hắn nhìn bộ dạng khôi hài của tôi mà cười, ta vốn tưởng rằng trong đầm oán linh này, ta là tiểu quỷ dễ nhìn nhất đâu, không ngờ, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Ta im lặng nghe, không dám nói nhiều, trong lòng đã đoán được, hắn chính là đáp án mà quỷ mặt người muốn ta tìm. Hắn giống như là rất lâu chưa từng cùng người khác nói chuyện, cũng không quản ta có nghe hay không, ngồi kể chuyện từ nhỏ đến bây giờ cho ta nghe. Cũng chính là vì hắn nói nhiều như vậy, cho nên ta mới biết được bí mật đó là gì, nhưng ta không dám tin, hoàn toàn không dám tin, nhưng khuôn mặt này của Tuyết Tử Anh, khiến ta không thể không tin. Đợi hắn đem ta rời khỏi đầm oán linh, ta lửa giận ngút trời trở về chất vấn mẫu thân, mà nàng lại né tránh, không dám trả lời. Khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của ta gần như sụp đổ. Hài nhi chỉ hỏi ngài một câu, tu gia, có phải là cừu nhân diệt môn Hàn gia ta không? Ta ngừng thở, trầm giọng hỏi, hắn là diệt Hàn gia, nhưng chuyện này, cũng không thể trách hắn chỉ là vì ta, mẫu thân rơi vào đường cùng, kéo tay ta đau khổ nói. Vi nhi, mạng của mẹ, mạng của ngươi đều là hắn cho, hắn là ân nhân chúng ta, ân nhân. Ta không biết nên khóc hay cười, gỡ tay nàng ra, liên tục lùi về phía sau. Nếu hắn thực sự là ân nhân, ngài tội gì ở lại chi vi tiểu trúc 500 năm không chịu gặp hắn? Nếu hắn thực sự là ân nhân, ngài làm sao lại hàng đêm nhìn hoa lan hắn tự tay trồng mà khóc? Bởi vì, nàng nghẹn giọng không nói gì, ta cười nhạt, bởi vì sao? Bởi vì ngài yêu hắn rồi, yêu một con quỷ giết Hàn gia ta một nhà 260 miệng ăn. Nàng tê liệt ngồi trên đất, nước mắt chảy ra như suối nhìn ta. Vi nhi, chuyện không giống như ngươi nghĩ như vậy, mẹ cũng không biết giải thích với ngươi thế nào, nhưng ngươi phải tin, tu gia hắn rất yêu ngươi, mẹ cũng rất yêu ngươi à, yêu ta, ha ha ha, thật là chuyện cười tàn nhẫn nhất, hay nhất ta được nghe. Thật ra ta rất muốn khóc giống lên, nhưng ta bây giờ là một con minh xà, làm sao có tuyến lệ, cho nên ta chỉ có thể ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười làm vỡ vụn bầu trời đêm yên tĩnh, từng mảnh vỡ một găm vào trái. Tim ta, cái gọi là yêu ta, chính là đem ta biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như thế này. Cái gọi là yêu ta, chính là dạy ta nhận giặc làm cha không nói, còn muốn cả ngày nghe bọn họ dùng hai chữ tiện loại để làm nhục ta. Đây là cách các ngươi yêu ta sao? Không để ý nàng đau khổ cầu xin, ta nóng nảy phá cửa đi ra, mưa xối xả đánh vào mặt ta, tiếng tiến vào trong, ta đưa tay lau đi như thể đó là nước mắt. Ta vốn là một người phàm, trong thân thể tôi không có nửa phần huyết. Thống minh giới hoàng thất, ta lại càng không là cái gì tiện loại. Ta muốn đi giết hắn, hoặc có lẽ là nói hắn giết ta, tóm lại, cuộc sống tạm bợ nhẫn nhục thế này, ta một ngày cũng không thể nhịn được nữa. Nhưng ta không thể đi vào cửa cung, bởi vì tên quỷ mặt người kia cản ta lại. Ngươi quá xúc động rồi, hắn nói, cút ngay, ta như kẻ điên đẩy hắn ra, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Hắn khí lực rất lớn, kéo ta lại, ta sống chết không tới lượt ngươi. Làm chủ, ta cả giận nói, ngươi nếu đã chết, huynh đệ duy nhất của ngươi liền phải đời đời kiếp kiếp sống trong oán linh đầm không thể siêu thoát. Ngươi nếu đã chết, ngươi cho rằng mẹ ngươi sẽ khổ sở, sẽ sám hối, sẽ hận hắn, ta nhướng mày, nàng sẽ báo thù cho ta. Hắn lắc đầu, trẻ con chính là trẻ con, quá ngây thơ rồi, hẳn ra ngươi đã chết hơn 260 miệng người, mẹ ngươi không phải vẫn đang sống tốt sao? Thêm ngươi một người, ít ngươi một người, thế thì, có gì khác nhau? Ta cả người run lên, cãi lại, ta là con ruột nàng, đương nhiên là không giống. Hắn đột nhiên cười rộ lên, các ngươi nhân loại có câu tục ngữ, nương tử vô tình, con hát vô nghĩa, mẹ ngươi là cái gì xuất thân ngươi cũng rõ ràng, nàng bây giờ không chịu theo tu gia, đó là vì ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng đã chết, nói vậy, nàng sẽ rất nhanh ôm tỷ bà đi mất cũng nên. Ta giận run, ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Hắn cười nhạt, các ngươi nhân loại còn có câu tục ngữ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nếu như ta là ngươi, đầu tiên sẽ học cách bình tĩnh, cũng không phải chỉ có giết hắn mới là cách báo thù tốt nhất. Ta cũng cười nhạt, kia cách báo thù nào mới là tốt nhất? Giọng nói hắn đột nhiên ngoan lệ, không cho hắn chết nhưng lại làm cho hắn sống không bằng chết. Ta chấn động, nghe hắn từ từ nói tiếp, phá hủy tất cả những điều hắn yêu quý, cho hắn nếm thử tư vị tan cửa nát nhà, cho hắn cũng nếm thử sự thống khổ khoét tim đục xương, cho hắn nhận lấy tất cả bi kịch hắn trên người ngươi, trả lại cho hắn gấp nghìn lần. Ta hít sâu một hơi, kinh sợ không nói gì, giết địch 1 vạn, tất tổn hại 3000. Hắn bỗng cười khẽ, tay phủi vai ta, đứa nhỏ, chết rất dễ dàng, nhưng sống nhìn người khác chết rất khó, ngươi làm được không? Dừng một chút, hắn giống như vô tình than nhẹ, tính toán ngay, sứ giả lang hoa đưa thiếp mời cũng nên tới rồi. Chiến thần Ly Diên, là một nhân vật khó lường, lang hoa tiên môn, quả thật là một địa phương tốt. Nói xong, hắn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, mà ta đứng ở đó thật lâu, nghiền ngẫm lại từng chữ hắn đã nói. Sống nhìn người khác chết, hắn hỏi ta có làm được không? Đáp án là có thể, phá hủy tất cả những gì hắn yêu quý, liền từ mẹ ta bắt đầu đi. Khi ta đem nàng đẩy xuống vong xuyên thượng nguồn, ta ngã ngồi trong đám bỉ ngạn hoa như lửa đỏ, trong lòng trong nháy mắt trống rỗng. Mẫu thân, giữa yêu và hận, ta biết người sống rất thống khổ, không sao, Vi Nhi đã trưởng thành, có thể chăm sóc mình, nhưng ta chắc chắc phải trả thù cho Hàn Thị. Huống chi, một nữ nhân không trung trinh vốn không nên sống trên thế giới này. Khi nói lời này, trên môi ta vẫn duy trì một nụ cười, thật ra ta cười và khóc đều giống nhau. Sợ rằng chỉ có xà loại không có nước mắt mới có thể hiểu, nhưng ta không cần bất cứ ai bất luận thứ gì hiểu, từ giờ khắc này trở đi, ta Dạ Vi, không còn có đường lui để đi. Tiện tay ngắt một đóa hoa bỉ ngạn, ta si ngốc cười, bỉ ngạn tuy đẹp, nhưng không bằng phượng hoàng hoa, ngươi đã nhìn thấy phượng hoàng hoa sao? Hàng năm tới tháng năm, phượng hoàng thụ đầy núi, nở đầy những bụi hoa phượng hoàng đỏ rực, giống như một rừng lông vũ của phượng hoàng. Thỏa thích thiêu đốt sinh mệnh chính mình, bởi vì, nó vốn sinh ra vì ly biệt, biệt ly, đây chính là vận mệnh của ta. Ta dãy giụa đứng dậy, lảo đảo đi về, nhưng mà con, đường dưới chân, rốt cuộc đang hướng về phía nào, tất cả, đúng như ta dự đoán. Ngày thứ hai, tu gia đưa tôi trở về U Minh Cung, hắn nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, nhưng ta có thể thấy rõ sự bi thương trong mắt hắn. Ha ha, rất chán ghét ta phải không? Không sao, ta cá là, ngươi đối với mẹ ta đúng là thật lòng thật dạ. Đợi khi ta đi gặp Minh Hậu, vẻ mặt nàng khi thấy ta càng khinh thường, nói cũng lười nói với ta liền phất tay áo rời đi. Ta quỳ gối trên đại điện, trống trải, nắm tay lại nhưng môi lại cong lên cười. Ca, Dạ Mị đi tới quỳ xuống bên người ta, lúng túng, ngươi yên tâm ở trong cung, chỉ cần có tam đệ đang, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi. À, ta liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, nếu như ngươi không ở thì sao? Vì ta chưa bao giờ cho hắn một bộ mặt hòa nhã, cho nên khi thấy ta như vậy, nét mặt hắn cứng lại, một lúc lâu sau mới nói, làm sao có thể, đệ đệ không ở chỗ này, còn có thể ở đâu, ta đứng lên, phủi tay áo, cười sáng lạn, thân là con trai trưởng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi lang hoa tu hành, hắn bất ngờ nâng mắt lên nhìn ta, ca ngươi có phải muốn đi lang hoa sơn không, ta bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ, đúng vậy, tôi rất muốn đi lang hoa sơn, ta dạ vi không có bối cảnh. Không có chỗ dựa, ở tại chỗ này chẳng phải là đứng trong ngõ cụt sao, quan trọng nhất là, ta muốn rời khỏi chỗ quỷ thành ăn thịt người này, chỉ có đi đến lang hoa sơn, ta mới có thể tu luyện pháp thuật, chỉ có đi đến lang hoa sơn, ta mới có thể giao thiệp với những kẻ đứng trên đỉnh phong, chỉ có đi đến lang hoa sơn, ta mới có tư cách vì gia môn báo thù. Dạ mị thần sắc có chút rung động, ta cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Thật lâu sau, hắn buông mắt xuống, ca ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi, bắt đầu từ ngày hôm sau, dạ mị chi thư thủ lễ hoàn toàn đã chết, thay vào đó, là một kẻ hoang dâm loạn luân nổi danh lục giới minh phủ thái tử gia, mà, ta, cuối cùng như nguyện thay mặt hắn bái nhập lang hoa môn hạ, trở thành chiến thần ly diên nhập thất nhị đệ tử, khi mới tới lang hoa, hoàn cảnh của ta cũng không khác gì so với khi ở phong đô cho lắm. Ở lang hoa đa số là con dòng cháu giống, người quen biết Dạ Lan cũng rất nhiều, mặc dù sư phụ cũng không so bỉ ta là thứ xuất, nhưng đám thiên tử con cưng huyết thống cao quý kia lại cho rằng, ta làm bẩn lang hoa môn quy. Giờ lên lớp, nếu như Hân Liệt đại sư huynh không ở, bọn họ liền tập trung lại cười nhạo ta, mà khi đó tam sư đệ, xưa nay không thích cùng người nói chuyện, lại càng không thích nói chuyện với ta. Bởi vì một khi nói chuyện với ta, có nghĩa là hắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Thật ra, ta thích người bo bo giữ mình như thế, bởi vì bọn họ một khi tiếp nhận ngươi, sẽ rất khó phản bội. Nhưng ta phải như thế nào mới có thể làm cho hắn tiếp nhận ta, đấy là một nan đề. Nhưng mà ông trời cuối cùng đối đãi ta không tệ, 3 tháng sau, một vị khách quý tới lang hoa, ngay cả sư phụ cũng phải khom người đón chào. Nàng mang đến tứ đồ nhi cho sư phụ, cũng mang đến cho ta tứ sư đệ. Đợi vị khách quý kia rời đi, hắn liền nắm lấy một luồng tóc của sư phụ, hung tợn nói, lão đầu, đừng trách bổn đại gia chưa từng nhắc nhở ngươi, bổn đại gia đồng ý đến các ngươi phá lang hoa, là do lão cha ta cho ngươi mặt mũi. Từ nay về sau, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, đừng có trưởng mặt ra cho ta nhìn, sư phụ. Vậy mà lại chắp tay cười, tiểu sư thúc khách khí rồi. Xung quanh hít một hơi khí lạnh, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, đám đệ tử ngày thường kiêu ngạo ngang ngược kia lập tức co quắp lại, chỉ có ta cùng với Thương Kiệt đứng vững phía sau sư phụ. Thương Kiệt chắc hẳn biết hắn, mà ta rất muốn biết hắn. Đối với chúng ta những thần tiên yêu ma mà nói, 1000 năm quang cảnh chỉ là một cái búng tay, chính là trong 1000 năm ở đây, ta dùng tất cả cố gắng của ta, gần như đạt được tất cả những thứ ta muốn có, tu vi tinh thuần, địa vị cao quý, sự kiêu ngạo của môn phái, thân là chủ điện trừng phạt điện, cả tòa lang hoa tiên sơn, ngoại trừ sư phụ và Hân Liệt đại sư huynh, không người dám ở trước mặt Dạ Vi ta làm càn, kể cả lục giới người người biến sắc dung hoan tiểu thiên quân, mà ta cũng hiểu rằng, hắn không phải là sợ ta, nhưng thứ nói gì nghe nấy, hoàn toàn, xuất phát từ tôn trọng. Hắn bên ngoài nhìn qua có vẻ bướng bỉnh, ngang ngạnh, nhưng lại có một trái tim tinh khiết như ngọc lưu ly, trong veo không có chút tạp chất, bởi vì như vậy, hắn mới luôn ỷ vào xuất thân của mình, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đúng vậy, hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, không cần phụ thuộc vào ai, nhưng hắn hiểu được tôn trọng sư huynh của mình, còn hơn những huynh đệ ở U Minh quỷ vực kia, hắn cùng với Thương Kiệt, càng ngày càng giống như huynh đệ của ta. Chứ Dạ Mị, trước đây rất lâu, ta từng nghe, ai đó nói rằng ngụy trang giống như đeo một chiếc mặt nạ ra người, đeo lâu, liền tháo xuống không được, ví dụ như nụ cười trên môi ta quanh năm, ví dụ như vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng của đại sư huynh, ví dụ như dáng vẻ hào sảng cố gắng chạy trốn sự đau buồn của sư phụ, lại ví dụ như những hành vi phóng đãng khiến người khác giận sôi ruột của Dạ Mị. Từ khi đến Lang Hoa Sơn, tôi rất ít khi quay về Phong Đô. mỗi một lần, đều là tin dữ truyền đến, buộc ta không thể không trở về. Trong 300 năm, Tú gia dưới gối những tiểu nhi tử một người tiếp một người chết đi, cuối cùng, tin dữ Dạ Lan cũng đúng hạn truyền đến, hắn là người cuối cùng, cũng là người chết thảm nhất. Một khắc đó, gần như tất cả mọi người đều đem ánh mắt nghi ngờ đặt lên trên người ta. Nói thật, những điều này là những điều ta luôn muốn làm mà không dám làm, nhưng ta lúc này vẫn chưa đủ năng lực, cũng như thế, chờ khi ta có năng lực, ta sẽ tự tay làm, không cần bất cứ kẻ nào làm thay. Cho nên, việc ta làm đầu tiên sau khi về tới Phong Đô, đó là tức giận tìm Dạ Mị, hung hăng mắng hắn một trận, mà hắn lại giống như hồi nhỏ, thông minh đứng nghe, im lặng gật đầu, ta không biết làm thế nào, chỉ có thể nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết ơn ngươi, thật ra ta muốn nói là, đừng làm cho ta thiếu nợ ngươi, ta không thích thiếu người, nhất là ngươi. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười trong veo không chút bụi bẩn, ca ca, ta giết bọn họ, cũng không phải vì ngươi, ta là vì ta, thật, ta có chút ngạc nhiên, ta nghĩ là ta rời khỏi đây quá lâu, cho nên ta không còn hiểu hắn như trước nữa, phụ quân không cho phép ta rời khỏi âm phủ, ca lại đang lang hoa sơn không trở về nhà, hắn đầu tiên nhăn mi lại, sau đó lại hưng phấn nhìn ta, cho nên ta giết Dạ Lan bọn họ, như vậy ca có thể thường xuyên quay về. Ta có thể nhìn thấy ca ca rồi, nghe hắn nói một câu này, ta như bị sét đánh ngẩn người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, nhiều ngày trôi qua vẫn không thể nghĩ thêm điều gì, khi đó ta nghĩ nứt đầu cũng không hiểu hắn trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì, ta và hắn đều là nam tử, với lại, trong thế giới của hắn, hắn vẫn luôn nghĩ rằng ta là thân ca ca, cho đến thật lâu sau đó ta mới hiểu được, thật ra Dạ Mị sớm đã biết thân thể của ta. Trước cả ta, mà còn là do chính phụ quân nói cho hắn, nguyên nhân phụ quân nói cho hắn chỉ có một, hy vọng Dạ Mị lấy thân phận thái tử điện hạ của mình, chăm sóc cho ta, khi ta biết toàn bộ mọi chuyện là sau khi Dạ Mị, cùng Vô Cửu liên thủ đối phó Dung Hoan, có một số việc, bây giờ nhớ lại luôn làm cho người ta không khỏi thổn thức, rốt cuộc là ai đã gieo hạt, là ai hái quả, quanh đi quẩn lại tới bây giờ, chính chúng ta cũng không rõ. Yêu là một loại cổ độc đáng sợ, cho dù là nó đang gặm nhấm từng khúc xương của ngươi, thì nó vẫn làm cho ngươi ta vui vẻ chịu đựng, ta luôn tự hỏi mình, nếu như ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta có thể hay không? Không chút do dự chạy về Lan Xương Các ngăn cản mọi chuyện đang xảy ra, suy nghĩ thật lâu, ta cuối cùng cũng nhận ra rằng, cho dù ông trời cho ta một cơ hội nữa thì ta vẫn sẽ do dự, bởi vì ta là Dạ Vi. Là Dạ Vi sẽ không vì bất cứ kẻ nào thay đổi ý định. Đêm đó, ta đem thân thế của ta nói cho Thù Nhi, ta hỏi nàng có bằng lòng theo ta cùng nhau đi xuống, nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, ta không ngừng suy nghĩ, trái tim ta còn có thể đau tới mức nào, nhưng mà, tình thâm, thì sao? Khi ta đem nàng ôm vào trong ngực, ta đã biết, nữ nhân này, trong giây phút ta do dự lựa chọn đó, nàng đã định trước rằng sẽ không hề thuộc về ta nữa rồi. Ngày thứ hai, đợi nàng cùng sư phụ rời khỏi âm phủ, ta lại một lần nữa tìm được Dạ Mị, không có một chút tức giận nào, ta bình tĩnh đến mức chính ta cũng không thể tin được, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn cùng ma giới quân sư hợp tác, đầu tiên là bán đứng yêu quái thành, rồi cùng đối phó Dung Hoan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nhìn ta, vẻ mặt giống như con chó nhỏ gặp nạn, không biết, không biết. Ta không biết nên khóc hay cười, chậm rãi tới gần hắn, vậy ngươi có biết hay không, Lưu Dục không phải là phụ quân của ngươi, nếu ngươi hại hài nhi hắn, trên trời dưới đất, ai cũng không thể bảo vệ ngươi, trong mắt hắn đột nhiên tỏa sáng, kéo ôm tay áo ta nói, đại ca, ngươi đang lo lắng cho ta sao, ta bất ngờ đẩy hắn ra, hung hăng nói, Dạ Mị, ngươi nhìn bộ, Dạ ngươi bây giờ xem, thật là làm người ta buồn nôn. Ngươi làm sao lại biến thành thế này, hắn ngã ngồi trên đất, giống như bùn nhão, ôm đầu gối không nói gì, chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không biết còn có thể nói gì với hắn, nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể phất tay áo rời đi, mới đi ra tẩm điện, liền thấy phụ quân sớm đã đứng đợi ở đấy, hắn không nói câu nào mang ta đi tới thượng nguồn sông quên, im lặng mà đứng, ta buông mắt xuống đứng ở phía sau, khiêm tốn kính, cẩn mà đi theo. Bởi vì, ta trước sau nhìn không thấu hắn là một người thế nào, nhưng hắn cho dù là người thế nào, hắn là người giết cha ta, điểm này không thể nghi ngờ. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, Dạ Vi, ngươi làm cho dạy ta quá thất vọng, ta không khỏi cười khẩy, ngài đối với ta đã từng có hy vọng sao? Không có hy vọng, tại sao nói thất vọng? Hắn quay đầu lại nhìn về phía ta, trong mắt đầy sự thương xót, ngươi thế này, ta làm sao có thể khiến tù giả an lòng, ta, trong chốc lát không có phản ứng gì, lúng túng hồi lâu, cả kinh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cũng không có trực tiếp trả lời ta, mà là dùng từng câu từng chữ đem những câu chuyện phủ đầy bụi lau đi, là một cái hồ đồ thính khách ta cả người từng lỗ chân lông gần như mở căng ra. Căn bản không thể miêu tả được đó là một câu chuyện khiến cho người ta kinh hoàng như thế nào, nhưng giọng nói cẩu hắn, thần sắc của hắn trước sau vẫn bình tĩnh như thế, giống như là chuyện hắn đang kể hoàn toàn cùng hắn không chút liên quan. Cuối cùng, hắn bất ngờ vỗ vai ta, thở dài nói, mẫu thân ngươi, giống hệt Diệu Ca, chết ở trong tay cha ruột ngươi, bởi vì trùng kế Mặc Hằng Thiên Đế, tu gia mới xúc động giết cả nhà Hàn gia ngươi. Sau đó, hắn dùng nửa đời tu vi độ mẹ ngươi vào quỷ đạo, mà ta già Di Lan nửa khối ma nguyên thì độ cho ngươi. Vì sao, mẹ ta vì sao không chịu nói cho ta biết? Ngươi nghĩ nàng nói cho ngươi cái gì? Nói cho ngươi, nàng cũng không phải là liều chết không chịu theo tu gia, mà là bị cha ruột ngươi một kiếm xuyên tim. Già Di La khi nói lời này, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười cô đơn tận xương, và lại, thân phận thật ta là một bí mật. Thật ra, sinh tử đối với ta từ lâu đã không còn có ý nghĩa gì, nhưng là mạng sống này là do tu gia dùng mạng đổi lấy, mẫu thân ngươi tự nhiên muốn thay hắn bảo vệ, ta rơi vào khiếp sợ, hoàn toàn nói không ra lời, hắn lại thở dài một hơi, khi ta biết là ngươi đem mẹ ngươi đẩy xuống sông quên, ngươi có biết ta hối hận tới nhường nào không? Lúc đó, tôi không nên nghe mẫu thân ngươi an bài, đưa ngươi rời khỏi cung, nhưng mà đại sai đã thành, nếu như đem sự thật nói cho ngươi, chẳng phải là khiến ngươi càng thống khổ, nhưng hôm nay, ngươi lại mắc thêm sai lầm. Đúng vậy, ta vẫn liên tục mắc sai lầm, tự cho là đúng không biết mệt. Mẫu thân nàng không thể quay lại U Minh Cung, là bởi vì Minh Quân sớm đã đổi chủ. Mẫu thân nàng cả ngày nhìn hoa lan đầy vườn yên lặng khóc. Là bởi vì người trồng hoa lan sớm đã hồn phi phách tán, ta nghĩ, ta đã hiểu Dạ Mị rồi, lo lắng thiên giới thám tử, già Di La không thể ra mặt, liền cho Dạ Mị biết tất cả, bảo hắn chăm sóc ta ca ca này. Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, Dạ Mị trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mục đích sống duy nhất của hắn, là vì bảo vệ ta, có đôi khi, đem thói quen trở thành cố chấp thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, cho ta một người. Sống sót, thành Dạ Mị cố chấp, cho nên trong năm tháng buồn chán, hắn dần dần mất đi bản thân, hoàn toàn bị tâm khống chế, ngay cả già Di La cũng bất lực, già Di La thiếu tù ra một mạng, mà ta, lại thiếu hắn ba đời ba kiếp cũng không có cách nạp trả hết nợ. 1000 năm qua, ta trăm phương ngàn kế muốn trả thù, kết quả rốt cuộc là trả thù ai? Ta quỳ gối bên sông quên ngửa đầu cười như điên, ông trời, ngươi rốt cuộc muốn Dạ Vi ta thế nào? Từ báo thù đến chuộc tội, thật sự không muốn cho ta một con đường sống sao? Sám hối cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, từ ngày hôm đó trở đi, giải phong thiên ma thành trở thành tâm nguyện duy nhất của ta trong cuộc đời này, bởi vì, đây là cách duy nhất để ta có thể trả nợ. Lại nói về chuyện lang hoa trưởng môn thu đồ đệ, nháy mắt một cái, đã là 100 năm, dung hoan và bảo thù vợ chồng son sau khi hòa hảo, vốn định tị thế ẩn cư. Vậy mà lại bị ma giới cùng tiên giới liên thủ lại cùng nhau kháng, nghị, nhiều người tức giận khó gánh chịu, hai người đáng thương nào đó lại lần nữa bị ép ở riêng, có điều, đối với thần tiên yêu ma mà nói, khoảng cách thì có là gì, chỉ cần khinh công tốt vượt nóc nhảy tường không thể thiếu, chỉ cần tu vi cao, trời nam đất bắc chỉ là cái nhấc chân, hôm nay hắn đi lang hoa ở 2 ngày, ngày mai nàng đi ma giới ở 2 ngày, vợ chồng son tiểu biệt thắng tân hôn. Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, nhưng mà có vài chuyện khiến cho Dung Hoan, trước sau không thể bình tĩnh được, đó chính là giang hồ lưu truyền một câu nói, lang hoa trưởng môn có vết nhơ, sự kiện thèm thuồng không phải lời đồn. Dung Hoan nói bóng nói gió cộng thêm điên cuồng bùng nổ hơn 10 năm, bảo thù vẫn kiên quyết bám trụ phòng tuyến, nhất định không chịu nói cho hắn biết được rằng, năm đó nàng là thèm thuồng đại sư huynh hay là nhị sư huynh. Trên thực tế, trái tim bảo thù rất yếu ớt. Bởi vì khi đó tuổi còn nhỏ, hồ đồ háo sắc là chuyện không thể thiếu, nàng dù sao vẫn không thể nói cho hắn biết sự thật là, năm đó, đại sư huynh và nhị sư huynh nàng cả hai người đều thèm thuồng, thậm chí đối với tam sư huynh cũng từng có một chút động lòng, nhưng là đối với sư huynh chưa từng thèm muốn qua AIZ, nàng âm thầm lau mồ hôi, chuyện này nàng làm sao có thể mở miệng nói cho hắn a? Nàng càng không chịu nói, Dung Hoan càng xoắn suýt, vội vàng chạy đi yêu giới hỏi Tầm Huyên, kết quả là đến đúng lúc Tầm Huyên đang thay tã cho tiểu nhi tử, nói qua loa một câu rồi đuổi hắn đi, đương nhiên là Dạ Vi, nhất kiến trung tình ngươi hiểu hay không, nữ nhân chính là vừa thấy đã yêu. Dung Hoan sau khi trở về, tức giận nói với nàng, ngươi làm sao không đối với ta nhất kiến trung tình, ta so với nhị sư huynh rất nhiều sao, bảo thủ bị triền không có biện pháp, đối với thèm thuồng sự kiện rốt cục mở kim khẩu, bởi vì các ngươi bốn người, người thứ nhất ta gặp mặt chính là Dạ Vi a. Nếu như người thứ nhất tôi nhìn thấy là, ngươi thì ta nhất định sẽ quỳ gối dưới mái tóc trắng của ngươi a. Được rồi, Dung Hoan lòng tự trọng có chút thỏa mãn, nhưng nhớ lại ngày ấy khi ở khách điếm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nín nghẹn rồi, rõ ràng là hắn cứu nàng bởi vì mình không lộ mặt, công lao này liền bị Dạ Vi không công đoạt đi. Sau một đêm suy nghĩ, ngày thứ hai hắn đứng dậy triệu tập chư vương mở hội nghị, thật ra người đến họp chỉ có bọn họ sư huynh đệ bốn. Người mà thôi, Dung Hoan đề nghị, lấy chức năng tạo mộng của Liễm Tinh thôi, quay lại ngày bảo thù bước vào lang hoa biên cảnh trong mơ, so một lần, nếu là bọn hắn bốn người cùng lúc xuất hiện, bảo thù rốt cuộc sẽ thích ai? Hân Liệt cảm thấy cực kỳ nhàm chán, phất tay áo muốn đi, Dạ Vi cho là đầu óc hắn có bệnh, lắc đầu không tham gia, Thương Kiệt bày tỏ mình rất vô tội, đây là chuyện giữa bốn người các ngươi, ta đi để làm gì? Kết quả cuối cùng, ba người tất cả đều bị Dung Hoan cầu đi, buộc đi, đánh cùng đi. Trong khách sạn dưới lang hoa sơn, bọn họ bốn người ngồi ở trong nhã gian trên lầu hai, đợi thật lâu, bởi vì cảnh trong mộng, cộng thêm Dung Nhi năng lực khống chế Liễm Tinh thôi còn yếu, cho nên nhiều chuyện không xuất hiện, tiểu quỷ không có xuất hiện, đăng đồ tử cũng không có xuất hiện, chỉ còn lại bảo thủ ôm bàn ăn ngấu nghiến, Dạ Vi nở nụ cười. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta bốn người đi ra tự giới thiệu, Thương Kiệt, cười nghiêng ngả, không chừng nàng sẽ cho rằng đây không phải một gian khách điếm mà là, tướng công quán cũng nên, Hân Liệt tự rót tự uống, mặc kệ bọn họ, Dung Hoan nửa ngày rồi nói với Thương Kiệt, tam sư huynh, vậy thì ngươi đi đóng vai đăng đồ tử, ba người ngẩn ra, Thương Kiệt khóe miệng giật giật, tại sao lại là ta làm, Dạ Vi thu quạt lại. Hơi gật đầu, đúng thế, chúng ta ba người đều là đương sự, chỉ có ngươi là an toàn nhất, Hân Liệt từ chối cho ý kiến. Mau lên, bản quân còn có chuyện quan trọng trong người, vì vậy, vấn đề được ba phiếu thông qua, Thương Kiệt chỉ có vào vai, lại nói sau khi bảo thù ăn no rồi, từ trong ngực lấy bạc ra đặt lên bàn, đột nhiên một bàn tay đặt lên trên vai nàng, cô nương, ngươi một người, có cảm thấy cô đơn không, có thấy buồn không? Nếu cần ta có thể cùng ngươi, bảo thù trái tim run lên, a, làm sao lại gặp phải đăng đồ tử rồi, gì, vì sao nàng lại nói là lại, sờ sờ cây cung trong, ngực, nàng chuẩn bị chạy, dưới chân đột nhiên trơn trơn khiến nàng suýt ngã xuống đất, đúng lúc này, bàn tay đặt trên vai nàng đột nhiên khoát lên eo nàng, trở tay một cái, kéo nàng đứng vững lại, bảo thù vỗ ngực thở phào một hơi, nâng mắt lên nhìn, câu cảm ơn chưa đi ra khỏi miệng. Nàng lập tức bị dọa sợ, cô nương, ngươi không sao chứ, Dung Hoan thấy nàng phản ứng như vậy, trong đầu không khỏi có chút lâng lâng, lúc nãy hắn suy nghĩ, hay là tự mình xuất trận vẫn tốt, hơn, tuyệt đối không thể đem cơ hội nhường cho người có khả năng uy hiếp mình, hoa, nam nhân này thật đẹp a, bảo thú lắp bắp nói, ngươi là, Dung Hoan buông nàng ra, trong tay biến ra một chiếc quạt giấy cạch một tiếng mở ra. Phe phẩy mấy cái, chậm rãi nói, tại hạ là Dung Hoan, Dung trong Mỹ Dung, Hoan trong thiên hạ Hoan ca, giống như bị người dội một chậu nước lạnh, bảo thù thái dương giật giật, một người tự kỷ như thế, làm sao nam nhân, mà lại giống hệt nữ nhân có chồng, đáng tiếc cho một cái dung mạo tuyệt mỹ, lập tức mất hết hứng thú, bảo thù nói, cảm ơn, gặp lại, xoay người rời đi, Dung Hoan đứng ngây ra, hồi lâu không có phản ứng, đây là tình huống gì à? Dung lão tứ, Dạ Vi từ trong tay hắn rút lại cây quạt, cúi đầu cười, ngươi có nghe qua một